Duy Ngã Độc Tôn, chương 511, Thế Giới Cực Hàn, góc truyện audio.com. Bởi vì Tần Lập thừa cơ hội này động tác mau lẹ chạy như điên về phương xa, Khúc Trực mặt bị tức đến trắng bệch, trong lòng mắng như điên. Tiêu Tử, ném đủ rồi muốn chạy. Đừng mơ, hai cánh Khúc Trực chấn động, trong không khí lập tức phát ra một loạt tiếng gào thét thanh lãnh, thân hình như tia chớp đuổi theo Tần Lập. Tần Lập bởi vì ý thức được đối phương rất có khả năng triệu tập đồng bọn cho nên mới buông tha cho một cơ hội liều mạng với võ giả cảnh giới lôi kiếp chuồn thật nhanh. Tần Lập rất rõ ràng bí mật trên người mình, đối với những người hiểu được bí mật này mà nói có ý nghĩa gì. Cho nên, loại cơ hội rõ ràng bị vây công này, Tần Lập tuyệt không để cho bọn họ. Tần Lập một đường nhằm thẳng hướng Tây, căn bản không về phía Đông. Khúc Trực cũng hoàn toàn cùng Tần Lập so tiêu hao, gắt gao đuổi Tần Lập. Thời gian hơn 10 này. Hai người một đuổi một chạy, Tần Lập chạy ra mấy vạn dặm cũng không cắt được Khúc Trực. Mà trong quá trình chạy trốn, Tần Lập phát hiện như vậy rất có lợi trợ giúp mình hấp thu khí ngũ hành. Mà hấp thu khí ngũ hành đối với việc nâng cao tiên thiên tử khi quyết lại có chỗ tốt tương đương lớn. Cho nên, Tần Lập lợi dụng cơ hội này, tu luyện điên cuồng, nếu bị Khúc Trực biết Tần Lập không ngờ mượn chạy trốn để tu luyện nhất định bị tức hộc máu. Ngay cả hiện tại, hắn đều không nghĩ ra vì sao tiểu tử này có thể chạy như vậy. Khoảng cách cùng vói hắn vẫn duy trì khoảng trăm dặm, hắn dừng lại, bên kia liên dừng lại, hắn đuổi, bên kia bỏ chạy. Rất hiển nhiên, thần thức Tần Lập cũng đã cường đại đến một trình độ nhất định. Khúc Trực đến lúc này dần dần thu hồi khinh thường với Tần Lập. Không coi Tần Lập trở thành một đối tượng tùy ý khi dễ. Mà coi Tần Lập trở thành một đối thủ có thể ngay mặt đối địch. Đáng tiếc chính là Tần Lập vẫn không cho Khúc Trực cơ hội đối mặt. Chạy rất nhanh, mấy ngày này Tần Lập cũng không phải không gặp chút nguy hiểm nào. Trong quá trình chạy trốn bởi vì không kịp lựa chọn đường, rất dễ dàng đâm đầu vào địa bàn một số linh thú mạnh mẽ. Có hai con linh thú bạch hổ phát ra tiếng rít, ngay cả Khúc Trực xa trăm dặm nghe xong đều trực tiếp đi đường vòng. Hai con bạch hổ kia đuổi theo Tần Lập gần ngàn dặm đường. Dần dần, Tần Lập đã lệch khỏi phương hướng về nơi cực Tây, bắt đầu đi về phía cực Bắc. Hai cực Nam Bắc, nghe đồn là bị hơn trăm vạn dặm băng tuyết phong ấn, quanh năm không tan, có cực chú và cực dạ, chi có ban ngày và chi có ban đêm. Hơn nữa, truyền thuyết ở nơi cực Bắc chân chính có những võ giả vô cùng cường đại. Những võ giả đó là đời sau của thời đại Thái Cổ. Hơn nữa chưa từng bao giờ trải qua máu lửa chiến đấu tẩy lễ. Bởi vì phương Bắc băng thiên tuyết địa, cho dù Tử Đồng cũng không thích nơi đó. Tần Lập kỳ thật rất muốn tìm một nơi hoàn toàn không bóng người, cùng lão tổ đế vương Tử Đông này đại chiến một phen, tin tưởng sẽ không thua đối phương. Đáng tiếc chính là trực giác của Tần Lập nói cho hắn, người theo con đường này đuổi theo không chỉ là một lão tổ Khúc Trực này. Đạt tới cảnh giới như Tần Lập, đối với rất nhiều chuyện đều có dự đoán nhất định, thời điểm ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, thậm chí có thể suy tính rất rõ ràng chuyện sắp xảy ra. Tần Lập tuy rằng đối với thuật bói toán không quá hiểu biết, nhưng ít nhiều cũng nắm giữ một ít ký ức được truyền thừa từ Hô Diên Bác có. Góc truyện audio.com, rất nhiều tri thức về mặt này. Chỉ là Tần Lập vẫn không thật sự nghiêm túc đi học. Đường chạy trốn chết buồn tẻ lại chán nản, phi thường tịch mịch, thường xuyên là một tháng hai tháng không nhìn thấy nửa điểm người ở, thậm chí ngay cả động vật đều không thấy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Càng về phương Bắc, khí hậu càng rét lạnh, hơn nữa là cái loại lạnh và khô này ngay cả thân thể Tần Lập từng được rèn luyện vô số lần đều cảm thấy có chút ăn không tiêu. Cũng không biết Khúc Trực đế vương Tử Đồng làm sao chấp nhất như vậy, đến hiện tại còn theo phía sau. Tần Lập dọc theo đường đi, lúc tịch mịch liền bắt đầu nghĩ lại đủ mọi chuyện xảy ra sau khi mình xuyên qua thế giới này, nghĩ lại mình làm bao nhiêu chuyện sai, đi qua bao nhiêu đường vòng. Hôn mê rất lâu, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng khóc của mẫu thân Tần Hàn Nguyệt cùng với những chuyện không biết tâm sự cùng ai, thời điểm đó Tần Lập đối với thế giới này gần như hoàn toàn không biết gì, hơn nữa vẫn cho rằng mình đang nằm mơ. Thẳng đến khi xúc sinh Ngô Y Sư kia không ngờ có ý đồ với mẫu thân, Tần Lập mới từ trong hôn mê đột nhiên bùng nô, một cước đá bay Ngô Y Sư. Sau đó mọi chuyện ở Tần gia thành Hoàng Sa, Tần Lập hiện tại nghĩ đến mình lúc ấy có chút lỗ mãng, đó cũng là hiểu biết thế giới này không đủ mà tạo thành, cũng không có gì hối hận. Nếu lúc trước Tần Hoành Viễn có thể đối xử mẹ con hắn hơi tốt một chút, chi sợ sau này cũng không có chuyện Tần gia bị diệt. Trong đầu Tần Lập bỗng nhiên xuất hiện hai gương mặt Tần Phong cùng Tần Hồ. Không kìm nổi cười khổ trong lòng, thầm nghĩ, hai huynh đệ này cho dù hiện tại còn sống, chi sợ cũng trốn ở trong góc nào đó. Sợ mình tìm được bọn họ hả? Danh tiếng của mình ở Thanh Long Quốc đã như mặt trời ban trưa, ở các nơi thần bí phỏng chừng đều có nghe thấy, ở nơi cực Tây lại càng nổi tiếng. Không nghĩ tới, hơi chút không cẩn thận còn trở thành một danh nhân thế giới này. Khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia cười tự giễu, có danh nhân như vậy sao? Bị một đám đế vương lão tổ tử đồng đuổi cho chạy trốn chật vật thế này. Tần Lập tiếp tục hồi tưởng, lại đột nhiên phát hiện lúc trước ở đế đô Thanh Long Quốc là một đoạn ngày khoái lạc nhất sau khi hắn đi vào thế giới này. Cũng chính là đoạn thời gian hắn lên làm thầy giáo, nghĩ lại đám đệ tử năm xưa mình từng dạy, hẳn là đã sớm tốt nghiệp rồi, có phải đều đã trở thành nhân tài trụ cột của Thanh Long Quốc hay không? Khi đó thực lực tuy rằng không đặc biệt cường đại, nhưng thân phận địa vị không thấp chút nào, tiên đế Thanh Long Quốc đối với hắn đích xác không tệ. Đáng tiếc hoàng thất Thanh Long Quốc bị biến đôi lớn như vậy cốt nhục tương tàn. Bằng không mình còn không thể nhanh như vậy rời khỏi Thanh Long Quốc. Tần Lập nghĩ thầm trong lòng, than nhẹ một tiếng, hiểu được cho dù mình có trở lại Thanh Long Quốc cũng không tìm được loại cảm giác năm xưa. Cửa hàng năm xưa sử dụng chỉ sợ sớm là cảnh còn người mất. Trước mắt toàn bộ đều là sông băng vô tận trắng xóa. Vô biên vô hạn, ở loại địa phương này, thậm chí ngay cả Đông Tây Nam Bắc đều rất khó phân biệt. Tần Lập biết mình rất có khả năng tới gần thế giới băng tuyết nơi phương Bắc rồi. Rốt cục đã chạy bao lâu? Tần Lập không tính toán tỉ mỉ, nghĩ rằng có thể là mấy tháng thời gian. Cũng may Tần gia hiện tại cần dùng đến mình cũng không nhiều tin tưởng. Góc truyện audio.com, có Thượng Quan Thi Vũ, có Bạch Trung Sơn, Lãnh Giao, có Tào Hồng cùng Tần Tỏa, thực lực Tần gia sẽ càng ngày càng cường đại, không được bao nhiêu năm Tần gia có thể đứng ra thực lực có thể đối mặt với tất cả các gia tộc môn phái. Đến lúc đó, cho dù Hải gia cũng không dám kiêu ngạo ương ngạnh như hôm nay. Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, có một số việc có lẽ có tiếc nuối, nhưng Tần Lập chưa từng sau đó ăn năn hối hận. Tần Lập kiếp trước chính là một người không an phận, rất khó là ra cuộc sống an phận thủ thường. Hắn thích mạo hiểm, thích kích thích, thích cuộc sống tràn ngập mới mẻ. Cho nên đoạn đường này tuy rằng vô cùng buồn tẻ, nhưng đối với Tần Lập mà nói cũng là một cơ hội khó được để nghĩ lại và lắng đọng, khiến tâm linh hắn càng trở nên cứng cỏi. Thực lực Tần Lập đã tăng trưởng trong vô tình, nhất là càng đi về phía Bắc khí lạnh càng mạnh. Vì chống đỡ khí lạnh Tần Lập không thể không liều chết tu luyện để tăng cường thể chất của mình. Cứ như vậy, liền hình thành một vòng tuần hoàn tốt, nghĩ đến người đuổi phía sau cũng là phát hiện điều này. Đối với cường giả chân chính mà nói, bọn họ không bỏ qua bất kỳ cơ hội tu luyện nào. Đồng dạng, bọn họ cũng rất giỏi phát hiện loại cơ hội này. Nơi này không có thực vật, nhìn không thấy một màu xanh nào, cũng rất ít khi nhìn thấy động vật, trên mặt đất là màu trắng vô tận, bầu trời xanh thăm thẳm. Cũng may nhẫn chữ vật của Tần Lập đủ lớn, các loại thực vật bên trong vô sổ kể, cho dù chống đỡ vài năm cũng không thành vấn đề gì. Ngày hôm nay, trong khi bay nhanh đột nhiên Tần Lập dừng chân, hắn đứng nơi đó nhìn dưới chân cùng trước mắt mình. Dưới chân hắn là vực sâu vô tận, với thị lực Tần Lập cũng không thể nhìn ra được vực sâu này rốt cục sâu bao nhiêu. Vực sâu kéo dài ra hai bên đều là vô tận, dường như có một loại cảm giác. Toàn bộ tinh cầu này bị người ta mạnh mẽ xé ra một vết rách sâu không thấy đáy, rộng như vậy. Thị lực Tần Lập nếu không có chướng ngại vật có thể nhìn thấy đồ vật ở ngoài mấy trăm dặm là không thành vấn đề, nhưng Tần Lập lại nhìn không ra khe nứt trước mắt rộng bao nhiêu. Nếu nói khoảnh khắc Tần Lập nhìn thấy thần miếu là một loại rung động đến từ linh hồn, ngạc nhiên thán phục như thế nào có thể có người tạo được miếu thờ to lớn như vậy, nhất định là thần mới có thể làm được. Như vậy Tần Lập giờ phút này, lại hoàn toàn không thể nói gì. Cho dù là thần cũng thật sự rất khó làm ra được cảnh tượng trước mắt. Đây rốt cục là cái gì? Như thế nào hình thành một cái khe lớn như vậy? Tinh cầu rốt cục lớn thế nào? Những nghi vấn này lặp đi lặp lại trong đầu Tần Lập. Đuổi không đi, Tần Lập không dám cam đoan mình có thể bay qua khe nứt nhìn không thấy bờ bên kia. Đồng dạng Tần Lập cũng không dám dễ dàng theo sông băng trượt xuống dưới. Ai biết phía dưới có cái gì? Vạn nhất phía dưới là biển ngầm, vậy mình nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đào một động băng ở trên sông băng này để ẩn thân hay sao? Tới hiện tại, Tần Lập mới chính thức sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Đối mặt thiên nhiên thần kỳ, nhân định thắng thiên xem như chi là một câu chê cười. Ai cũng nói được nhưng không ai thật sự cho là như vậy. Tần Lập đã cảm giác được cỗ khí tức cường đại phía sau càng ngày càng gần. Tần Lập đột nhiên nghĩ đến, đế vương lão tổ tử đồng kia. Là có cánh, lúc này trong lòng Tần Lập, góc truyện audio.com, thật sự có một loại xúc động muốn chửi to, nguyên bản hắn cho rằng cánh của đối phương chi để bày biện, nhưng tại lạch trời trước mặt này, đối phương lại tương đương chiếm hết ưu thế. Muốn tại đây, tử chiến đến cùng sao? Ánh mắt Tần Lập lóe lên, chiến, hắn không sợ, vấn đề là trời mới biết có bao nhiêu để vương lão tổ tử đồng theo sát sau đó. Chính lúc này, Tần Lập đột nhiên mạnh mẽ quay người lại thấy một người. biểu tình trên mặt Tần Lập muốn phấn khích bao nhiêu, liền có bấy nhiêu phấn khích. Cách chương.